Chương 724, Tứ Đại Hung Nhân. Chương 724, Tứ Đại Hung Nhân chi Chu Sảo Tinh Đại Thành đệ nhất thành phố, Sảo Đô. Vạn năm trước khi, tại đây đã từng là chi Chu Sảo Tinh bên trên linh mạch nhất tập trung chỗ, cũng là sớm nhất bị Tinh Hải Đế Quốc khai phát khai thác mỏ thành thị. Lý Diệu từ giữa không trung tinh thạch chiến hạm cửa sổ mạn tàu hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy phương viên mấy trăm dặm nội, hoang vu cả vùng đất khắp nơi đều hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đưa nở dê hầm, giống như là một tòa cự đại vô cùng phong xảo. Rắc rối phức tạp lòng đất quặng mỏ ở bên trong, cất giấu vô số pháp bảo luyện chế trung tâm, tinh hạm ba ho ha nhờ sư A chư A trung tâm cùng thiên tài địa bảo thu thập, rèn luyện, xử lý trung tâm, hơn nữa đủ để dung nạp mấy ngàn vạn công nhân cùng tu chân giả ở lại địa thành thị ngầm, cùng với dấu ở địa thành thị ngầm chỗ càng sâu dưới mặt đất chiến lâu đài rắc rối khó gỡ, hang hốc liên hoàn, mê cung phía dưới còn có càng lớn mê cung, tiểu tính toán nhiều thế hệ cư trú ở này thổ dân, đều khó có. Khả năng biết rõ Sảo Đô đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Sảo Đô là chi Chu Sảo Tinh trung tâm, chẳng những tinh đạo chi vương Bạch Tinh Hà hang ổ ngay ở chỗ này, Hát Chu Tháp tổng bộ cũng thiết lập ở này. Giờ phút này, song phương đều mạt binh lệ mã, đang đằng sắc khí, chỉ thiếu chút nữa cuối cùng vạch mặt. Toàn bộ Sảo Đô cũng bị chia làm thứ đổ vật hai khối khu vực, song phương phân biệt rõ ràng, không khí khẩn trương tới cực điểm, chỉ cần một cái hỏa tinh, có thể đem mấy trăm đựa nở dê hầm toàn bộ kiếp nổ. Lý Diệu lên tàu tinh thạch chiến hạm, thông qua một đầu nghiêng hướng phía dưới cực lớn quán mỏ, chậm rãi bay vào trường sinh điện khống chế khu vực. Sảo Đô phong mạo cùng Ngân Dực Thành hoàn toàn bất đồng. Ngân Dực Thành trong tuy nhiên cũng có cuồng đảo tinh đạo đoàn cùng tàn dương tinh đạo đoàn quy mô nhỏ chém giết, nhưng phần lớn người hàng ngày hoạt động cũng không bị ảnh hưởng. Chợ đêm, quán rượu cùng pháp bảo cửa hàng cũng làm theo khai trương. Dưới mặt đất sân thi đấu cùng động tiêu tỷ hệ nở ở bên trong, như trước chật ních tinh đạo. Sảo Đô nhưng lại biến thành một tòa khắc nghiệt quân sự cứ điểm, nếu không cửa hàng đại bộ phận đều đóng cửa, trên đường phố lui tới cũng rất ít nhìn thấy lạc đàn tinh đạo. Phần lớn là ca đa nở ca lu, bộ pháp trình tề, xuyên lấy chế thức tinh khải. Coi như quân đội rất nhiều tinh đạo. Đại bộ phận tinh đạo, đều xuyên lấy đỏ trắng rõ ràng hai chủng tinh khải. Xuyên lấy hồng sắc tinh khải tinh đạo. Ngực đều có một cái dương nanh múa vướt màu đen chi chu tiêu chí, cầm đầu đội trưởng, màu đen chi chu tiêu chí bên ngoài, còn phát họa lấy vài vòng kim văn. Lý Diệu nghe quân sư Ngân Xà nhỏ giọng giới thiệu, nhưng tất cả đều là này Hát Chu Tháp nuôi dưỡng võ sĩ. Mặc màu trắng tinh khải khải sư, địa vị càng tại những Hát Chu này võ sĩ phía trên, bọn hắn tinh khải càng thêm rất tròn trôi chảy, khắp nơi cho người một loại giọt nước giống như hóng ánh sáng long lanh cảm nhận. Tựa hồ chọn dùng nào đó nửa ẩn hình phụ trận, từng đạo chấn động quấn quanh lấy tinh khải, phảng phất một nửa hòa tan trong không khí, hiện lộ rõ ràng ra tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục hương vị. Những người này tinh khải ngược trái, minh khắc lấy cổ kính trường sinh hai chữ. Những người này không phải tinh đạo, mà là trường sinh điện lệ thuộc trực tiếp võ trang, xem như tu tiên giả quân chính quy. Hơn một năm trước, trường sinh điện chính thức trồi lên mặt nước, ngay tại Chi Chu Sảo Tinh công khai hoạt động. Đã từng tại tinh đạo trong triển khai qua đại quy mô chiêu mộ. Bất quá trường sinh quân chiêu mộ điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, tuyệt đại bộ phận tinh đạo đều không chịu nổi thí luyện, bị loát xuống dưới. Có thể trúng cử. Tất cả đều là 1000 chọn một người nổi bật. Nghe nói gia nhập trường sinh quân về sau, còn cũng tìm được trường sinh điện tiến thêm một bước điều chế cùng rèn luyện. Rất nhiều bí pháp đều là thất truyền mấy ngàn năm, phi tinh chính phủ liên hiệp thời đại quân đội bí thuật, ngắn ngủn mấy tháng. Có thể làm cho người phát sinh thoát thai hoán cốt cải biến phong vũ trọng triệu kiến Lý Diệu địa phương, chính là Hát Chu Tháp một tòa trại huấn luyện. Lý Diệu đi vào trại huấn luyện lúc, trong đại sảnh đã có mấy chục tên tinh đạo. Vừa thấy được hắn, không ít người không che giấu chút nào đáy mắt để phòng cùng địch ý Chi Chu Sảo Tinh bên trên sở hữu tên ít gà u chiêu lấy hung nhân. Đều đến đông đủ Lý Diệu nhanh chóng quét một vòng, tim đập hơi nhanh lên. Chỉ liếc. Hắn liền phát hiện không ít cao cư tu chân giới truy na bảng hàng đầu, thậm chí tại tinh đạo trong hội đều làm người trong lòng run sợ ngon nhân. Tào Y Hàn ở bên tay trái, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, nhìn như đức cao vọng trọng lão giả, gọi là Huyễn Hải chân nhân, vốn là Thiên Thánh Lục Tông một trong Ngân Nguyệt Tông trưởng lão. Bất quá hắn tranh cử tông chủ thất bại, ghi hận trong lòng, vợ Y Ma đang âm thầm dùng cổ độc chi thuật đối với phó tông chủ, kết quả sự tình bại lộ. Ngân Nguyệt Tông phái ra hơn nhiều tên cao thủ tiến đến bắt, cũng là bị hắn giết chết một gã kim đan cùng 16-17 người trúc cơ, chạy ra Thiên Thánh Thành, tìm nơi nương tựa chi chu xào tinh. Từ nay về sau, hắn trở thành tung hoành tinh hải đạo tặc, ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, đặc biệt là gặp được Ngân Nguyệt Tông dưới cờ chiến hạm vận tải, càng là chó gà không tha Huyễn Hải chân nhân bên người, là một gã thân cao vượt qua 2m30 tráng hán, một thân cơ bắp bành trướng đã đến vô cùng khoa trương trình độ, mắt như lung đỏ chuông đồng, trong lỗ mũi không ngừng phun ra màu trắng khí lưu, quả thực như là đem một đầu nổi giận châu điên, ngạnh xanh xanh nhét vào một cô nhân. Loại thể xác bên trong người này sau lưng giao nhau lấy hai thanh so ván cửa còn rộng đích cự phủ, vết máu loang lô lưỡi búa bên trên, hiện đầy sụp đổ khẩu, không biết đã từng cắn nuốt bao nhiêu oan hồn, nhẹ nhàng quét mắt một vòng, đều bị người cảm giác sợ nổi da gà. Người này tráng hán gọi là Huyết Phủ, là chi chu xảo tinh dưới mặt đất sân thi đấu vương giả. Tinh đạo trời sinh tính tàn bạo, ở vào lòng đất đựa nở dê hầm mấy ngàn thước chô dưới mặt đất sân thi đấu, cũng là coi trời bằng vùng. Huyết tinh tàn khốc chỗ, cường thịnh trở lại cửa nở dê cha nở dê đấu sĩ, một khi đầu nhập địa hạ sân thi đấu, đều rất gian nan qua 10 trường đổ đấu. Mà cái này Huyết Phủ, nhưng lại gần đây vài chục năm nay, cái thứ nhất tại dưới mặt đất trong sân đấu đánh đầy 100 trường, còn có thế toàn thân trở ra cường nhân. Mặc dù chỉ là kết đan kỳ sơ giai, chỉ khi nào khởi sướng điên đến, liền kết đan kỳ trung giai, thậm chí chính thức kim đan cường giả, đều chiếu chém không lầm Huyết Phủ sau lưng trong bóng mờ, cất giấu một gã xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, thanh tịnh như nước đôi mắt, dịu dàng nắm chặt vòng eo, làm cho nàng cùng trướng khí mù mịt hoàn cảnh không hợp nhau, giống như là bị tinh đạo bắt cóc người tới chỗ này chết. Lý Diệu lại biết, cái này nhìn như 16-17 tuổi thanh thuần học sinh cấp 3 nữ nhân, tối thiểu đều có 7-80 tuổi, người xưng ngân hoàn tiên tử nàng, thậm chí so toàn thân sát khí Huyết Phủ càng thêm nguy hiểm. Gián Cầm Nong, xinh đẹp nhất, cũng chí mạng nhất nàng lúc ban đầu xuất hiện lúc, chẳng qua là một gã đoàn cấp vũ trụ lao đại tình phụ, tất cả mọi người đem nàng trở thành một cái đơn thuần đồ chơi, không có một cái nào tinh đạo đem nàng để vào mắt. Bất quá rất nhanh, nàng phụ thuộc tinh đạo, cùng với một cổ kha cờ càng lớn thế lực đã xảy ra sống mái với nhau, bị đối phương chiếm đoạt về sau, nàng cũng thuận lý thành trương, với tư cách chiến lợi phẩm, phụ dưỡng hạ một gã lao đại. Cứ như vậy, nàng giống như là bị nguyền rủa đồng dạng, sở hữu tiếp thu nàng đoàn cấp vũ trụ lao đại, cũng sẽ ở trong vòng một năm không hiểu thấu tao ngộ tai họa bất ngờ, hoặc là bị cái khác đoàn cấp vũ trụ chiếm đoạt, hoặc là bị người ám sát, hoặc là trong tinh không săn bắt lúc để lộ tiếng gió, bị tu chân giả vây quanh, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Tóm lại, chỉ cần nàng dừng lại ở cái đó một cái đoàn cấp vũ trụ, cái đó một cái đoàn cấp vũ trụ sẽ tại không lâu về sau hủy diệt. Mà nàng lại có thể thần không biết quỷ không hay điệu tiếp thu cái này đoàn cấp vũ trụ quý giá nhất tài phú. Trong truyền thuyết, nàng tinh thông mị hoặc chi thuật, thậm chí bí mật tu luyện nào đó thái dương bổ âm chi thuật, có thể hấp thu đừng tánh mạng con người tinh hoa, làm chính mình vĩnh viễn bảo thanh xuân. Đã từng có không ít bị nàng mị hoặc cùng lừa gạt qua tinh đạo, liên hợp lại muốn tìm nàng trả thù, nhưng lại đều không hiểu thấu địa biến mất. Bởi vậy, tinh đạo ơ chửa cờ mặt đều tôn xưng nàng vi ngân hoàng tiên tử, sau lưng, gọi nàng ngân hoàng yêu nữ, thực sự không ít. Lý Diệu đại bộ phận ánh mắt đều bị bốn gã tinh đạo hấp dẫn, trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài, thứ tư cái, nhưng lại một cái thân cao không đến 1m3, tứ chi ngắn nhỏ người lưu nở cái này gọi vương cấp cấp người lưu nở, có được một cái tại chi chu xảo tinh bên trên phi thường hiếm thấy chức nghiệp. Hắn là một tên trộm. Chi chu xảo tinh là cường đạo ổ. Tại cường đạo trong ổ lại xuất hiện một tên trộm, cái này tên trộm danh khí hết lần này tới lần khác còn thật lớn, tất cả mọi người biết rõ hắn dựa vào cái gì mà sống, nhưng hắn còn có thế cả ngày cười ha ha địa sống vài chục năm. Cái này chỉ có thể nói rõ hai kiện sự tình. Thứ nhất, thủ pháp của hắn rất cao minh đã đến tiểu tính toán người khác biết rõ hắn là tà cờ, thực sự bắt không được hắn trình độ. Thứ hai, thực lực của hắn rất cường. Dù là tinh đạo biết rõ mối kiện đồ vật là bị hắn trộm đi, cũng không dám tìm hắn trả thù. Chi chu xảo tinh bên trên tất cả mọi người biết rõ, vương cắp cắp cái gì đều trộm, kể cả đầu người, kể cả còn rất dài tại trên cổ, biết nói hội người cười đầu. Lý Diệu quét một vòng, trong nội tâm đã nắm chắc. Hôm nay bị Phong Vũ Trọng mời đến nơi đây, tất cả đều là không thuộc về bất luận cái gì thế lực độc hành đạo tặc, cùng với lấy tiền làm việc lính đánh thuê. Nếu như là đơn thuần chiến đấu hình tu chân giả, như vậy thực lực ít nhất đều đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong đã ngoài, thậm chí cũng không có thiếu kết đan kỳ cao thủ. Nếu như thực lực không có đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, như vậy ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, khẳng định còn nắm giữ lấy nào đó năng khiếu. Nói ví dụ hắn là bạo tạc chuyên gia, ngân hoàn tiên tử am hiểu mỹ thuật, vương cấp cấp thì là một gã thần thâu. Chính đang suy tư lúc, người lunar vương cấp cấp đã hoạt động lấy ủ kịch thân thể, nhìn như rất cố hết sức địa hướng hắn đã đi tới. Hắn tại suy nghĩ người khác thân phận, người khác cũng đang âm thầm quan sát đến hắn. Tháng gần nhất, huyết thiếu đại danh tại tinh đạo trong hội thế nhưng mà như sấm bên tai, nhìn thấy hắn cái này gần đây quật khởi ngoan nhân đều bị phong vũ trọng triệu tập đến nơi đây, những uy tín lâu năm này hùng trong lòng người, cũng là nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Ngươi là ngân dược thành huyết thiếu, chắc hẳn cũng biết ta là ai, ha ha ha ha thần thâu vương cắp cáp, cười toe toét địa vườn tiểu đoàn tay, trừng mắt nhìn nói, nghe nói tay của ngươi rất nhanh. Có thể thần không biết quỷ không hay đem tinh thạch qua bom phóng tới trên thân người khác, vừa vặn tay của ta cũng rất nhanh, có thể thần không biết quỷ không hay theo trên thân người khác, đem bất kỳ vật gì đều móc ra người có thể đem thứ đồ vật bỏ vào, ta có thể đem thứ đồ vật lấy ra, hai người chúng. Ta, ngược lại là có lẽ hảo hảo thân cận vương cấp cấp thanh âm lại tiêm lại lợi, thoáng cái hấp dẫn sở hữu tinh đạo chú ý những uy tín lâu năm này hung nhân đều đưa ánh mắt quang hướng hai người. Có chút hăng hái địa chờ mong lấy hai gã người nhanh nhẹn ở giữa đo sư cờ ngân hoàn tiên tử từ trên xuống dưới đánh giá Lý Diệu, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, muốn dựa đến huyết phủ trên người. Huyết phủ lại như là đã gặp quỷ bình thường, nhanh chóng vọt đến một bên, hiển nhiên không muốn cùng cái này am hiểu thái dương bổ âm yêu nữ phát sinh tiếp xúc. Lý Diệu nheo mắt lại, khoe miệng nít lên, hướng vương cắp cắp vươn tay phải.